Sau khi nhìn thấy tất cả tình cảnh này thì Chu Báo trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy mấy trăm đầu thân cao 6-7 trượng, thực lực tu vi đều là thông huyền tán tiên đỉnh phong. Còn có mấy tên chân tiên không hề quan tâm mà lao thẳng lên bầu trời. Mục tiêu của bọn họ không phải là Hắc Thạch Thuyền, mà là Hoàng Kim Vương Tỏa đang dây dưa với Hắc Thạch Thuyền. Chính là huyền đế trẻ tuổi đang ngồi trên đó. Hồng Thái Sư, ngươi đúng là có can đảm khi cấu kết với Bát Đại Yêu Vương, mưu hại nhân Hoàng Hậu Tuyển. Nhìn thấy có nhiều người như vậy xông lên, dù là Ngọc Thái Hư có thực lực thần bí, cũng không thể nào bình thản được nữa. Thoáng cách đứng dậy, tay áo phất một cái, mấy đạo lưu quang từ tay áo của hắn bắn ra. Những đạo lưu quang này bay lên không trung, hóa thành một đạo thật thể màu đen, nhưng lại có kích thước như một nắm tay nhỏ, là một dị trùng có bộ dáng dữ tợn. Chương 1183. Ngang trời xuất thế, nhưng con dị trùng nên lao vào thân ảnh của những người đang lao lên trời, gắt gao dính lên người của bọn họ. Những bóng người này giống như chưa tỉnh lại, vẫn phóng tới Hoàng Kim Bảo Tỏa. Nhưng vào lúc này lại không giống như hai bàn tay lớn xuất hiện như vừa rồi, trực tiếp tự bổ nhào qua. Trái lại, những bóng người này vọt tới bên cạnh Hoàng Kim Vương Tỏa, còn có chưa kịp làm động tác gì, liền bị kim quang bảo vệ Hoàng Kim Vương Tỏa tách ra, thoáng cách đánh rớt tất cả ra bốn phía. Một ít gia hỏa có tu vi thấp bị giải thể trong không trung. Những con dị trùng này lại có thể hấp thu tu vi của người ta. Vào lúc này, Chu Báo tận mắt nhìn thấy, sau khi những con dị trùng này dính vào trên người của những thân ảnh kia, tu vi của bóng người đó liền hạ thấp. Có chút ít gia hỏa vừa bước vào thông huyền bí cảnh trong thời gian ngắn bị hạ thấp xuống còn cửu phẩm. Cho dù là mấy bóng người có tu vi chân tiên, trong nháy mắt thực lực rớt xuống thông huyền bí cảnh, biến hóa quá lớn, hoàn toàn không cách nào tránh được lực trùng kích của thượng phẩm La Thiên pháp khí. Là ta cấu kết Bát Đại Yêu Vương hay vẫn là ngươi cấu kết Bát Đại Yêu Vương? Hồng Thái Sư nhìn thấy người của mình bị hủy, cũng không có làm ra bộ dạng đáng tiếc, mà tranh luận với Ngọc Thái Hư. Ngọc Tu La, chẳng lẽ không phải ngươi bảo chúng tới sao? Ta biết rõ ngươi muốn để cho con tư sinh của ngươi làm nhân Hoàng Hậu Tuyển, cho nên dùng thủ đoạn hèn hạ cấu kết Ngọc Tu La, để cho bọn chúng tới quấy rối, để cho tiểu súc sanh của ngươi thừa dịp cướp đoạt Hoàng Kim Vương Tỏa. Tạo thành sự thật Ngọc Tu La là vương bát đản rời đi, ngươi có thể dùng các nói Hoàng Kim Vương Tỏa nhận chủ, ủng hộ hắn thượng vị, thanh trừ toàn bộ những bất lợi cho hắn. Ngọc Thái Hư, ngươi hảo thủ đoạn a, ngươi im ngay. Trên bầu trời, huyền đế đang ngồi trên Hoàng Kim Vương Tỏa nghe Hồng Thái Sư mở miệng là một câu con tư sinh, một câu tiểu súc sanh, cho nên nổ hỏa công tâm, rốt cuộc bất chấp công kích Hắc Thạch Thuyền, mà dùng Hoàng Kim Vương Tỏa trực tiếp lao tới. Mấy đạo kim quang từ Hoàng Kim Vương Tỏa ngưng tụ mà thành, bắn về phía Hồng Thái Sư. Hừ, quả nhiên là một tiểu súc sanh, đây chính là ngươi muốn chết. Hồng Thái Sư dăm ba câu nói rõ kế hoạch của Ngọc Thái Hư. Nhìn thấy Hoàng Kim Vương Tỏa lao về phía mình, khóe miệng của hắn cong lên, lộ ra một đường cong tàn nhãn. Căn bản cũng không có né tránh, mà trực tiếp nghênh đón Hoàng Kim Vương Tỏa. Oanh! Thời điểm Hoàng Kim Vương Tỏa phóng tới, trên người Hồng Thái Sư xuất hiện đạo ánh sáng màu lam, từng đạo điện quang màu xanh ra trời hiện ra trên người của hắn, hóa thành một con điện long màu u lam dài hẹp, quấn quanh Hoàng Kim Vương Tỏa. Hồng Thái Sư, ngươi dám nhìn thấy Hồng Thái Sư ra tay? Ngọc Thái Hư cũng ra tay, vô số đạo lưu quang màu đen hình thành một đoàn mâu đen, lao thẳng về phía điện long màu u lam của Hồng Thái Sư. So với mấy đạo nhân ảnh vừa xuất hiện lúc nãy, điện long màu u lam còn cường đại hơn rất nhiều. Dù những con dị trùng kia rất nhiều, nhưng những con tới gần được cũng không có bao nhiêu. Mà những con dị trùng này đều dựa vào ưu thế số lượng, phá tan lưới điện trùng trùng điệp điệp. Cơ hồ cùng lúc đó, Hoàng Kim Vương Tỏa cũng đụng xuống. Rống oanh, điện long màu u lam cất tiếng gào thét, Vương Tỏa và Điện Long va chạm vào nhau. Bầu trời lóe sáng, đại địa run rẩy. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, trên bầu trời truyền ra tiếng nổ. Nhưng cũng giống như Huyền Quy và Hắc Thạch Thuyền đâm vào nhau, Hắc Thạch Thuyền lại tiếp tục bắn xuống đạo ánh sáng mang tính hủy diệt thô to lúc nãy. Nhưng Huyền Quy cũng không yếu thế, há miệng ra, nhổ ra một đạo ánh sáng màu đen. Cả hai chạm vào nhau, kết cục là bất phân thắng bại. Ai đúng ai sai, hiện tại cũng đã không phân rõ. Không chung chỉ có loạn chiến, mà điểm đáng chết là tham dự trận loạn chiến này không phải là thượng phẩm thiên la khí mà là cường nhân cấp thiên quân, hoặc là cấm chế hung thú thời kỳ thượng cổ còn sót lại. Người khác muốn nhúc tay cũng khó khăn. Ánh mắt Chu Báo chớp động, chuyến đấu chuyển biến vi diệu. Nhìn đội ngũ trên không trung đánh nhau ngươi chết ta sống, kết cục là không ai làm gì được ai, cũng không ai dám vọng động. Nhưng mà người không dám vọng động không bao gồm Chu Báo bên trong. Trong mắt đảo quanh, xem trong chốc lát, giống như hạ quyết tâm thật lớn, mãnh liệt khoát tay, phẫn nộ quát: yêu nghiệt, lại dám càn rỡ như thế, còn không xuống cho ta. Theo tiếng của hắn gầm lên, một đạo kim quang từ trên người hắn bắn ra, hình thành một đại ấm trên không trung, hung hăng nện xuống Hắc Thạch Thuyền. Phiên thiên ấn, ồ, không tốt, đáng chết, người nào nhìn thấy đại ấm trên bầu trời đón gió mà lớn lên, cộng thêm uy thế của đại ấm này tản ra, bát đại yêu vương trên Hắc Thạch Thuyền cả kinh. Bọn họ thật không ngờ, dưới tình huống hiện tại, còn có người dám ra tay, còn có người có năng lực ra tay. Tuy Hắc Thạch Thuyền của bọn họ là La Thiên Khí, nhưng đại ấm trước mặt rất rõ ràng, cũng là một kiện vũ khí cao hơn thuần dương pháp khí. Hơn nữa, công năng chỉ có một, uy lực vô cùng lớn, thậm chí ẩn chứa khí thế hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới. Một khi bị cái đại ấm này tập trung, vậy là bản thân của Hắc Thạch Thuyền cũng cảm giác được cổ uy hiếp rất lớn, bắt đầu phát ra một hồi rung động nhẹ nhẹ. Đáng chết, là người nào mà có thể có được một kiện thuần dương pháp khí cường đại thế này. Trong Hắc Thạch Thuyền, bát đại yêu vương đứng đầu là Ngọc Tu La tức giận mắng một tiếng, thúc giục Hắc Thạch Thuyền muốn tránh khỏi phiên thiên ấm. Nhưng mà chuyện nào dễ dàng như vậy? Nếu như là chỉ cần một phiên thiên ấm thì bỏ đi, thế nhưng ở trước mặt hắn còn có một hung thú Thái Cổ Huyền Quy. Mà con hung thú Huyền Quy nhìn thấy Chu Báo ra tay, có khả năng tạo thành uy hiếp với Hắc Thạch Thuyền, mừng rỡ trong lòng, trong tay đương nhiên không dám buông lỏng. Chỉ thấy con Huyền Quy giống to một tiếng, bổ nhào vào Hắc Thạch Thuyền. Căn bản là mặc kệ cái kia Hắc Thạch Thuyền phát ra cột ánh sáng có khả năng gây thương tổn cho nó. Bởi như vậy, Hắc Thạch Thuyền muốn tránh né đại ấm cũng khó. Mà cùng lúc đó, phiên thiên ấm của Chu Báo đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, nện xuống một cái thật mạnh, oanh, tạc tạc tạc ken két. Phiên thiên ấm đánh vỡ màng sáng bảo vệ Hắc Thạch Thuyền, trực tiếp áp lên đỉnh của chiếc thuyền. Vốn trên Hắc Thạch Thuyền có tới 9 tầng, bị phiên thiên ấm của Chu Báo đập như vậy, đã vỡ nát 6 tầng. Chương 1184, ngang trời xuất thế, từng đợt âm thanh không gian bạo liệt, thanh thúy dễ nghe. Trong mắt Chu Báo hiện ra một tia lệ quang. Phiên thiên ấm lại tiếp tục bay lên. Tại sao có thể như vậy? Trong Hắc Thạch Thuyền, trong bát đại yêu vương là Bạch Vũ yêu vương kinh hô một tiếng. Dù Hắc Thạch Thuyền là thượng phẩm La Thiên pháp khí, uy lực vô cùng, là trọng bảo mà yêu tộc ở Bồng Lai vực dựa vào mà sinh tồn. Chính vì có Hắc Thạch Thuyền này, cho nên yêu tộc Bồng Lai vực mới có thể có được không gian sinh tồn trước nhân tộc cường thế, thậm chí còn đánh ra danh hào bát đại yêu vương. Nhưng bây giờ, nhìn cách đại ấm cổ quái trước mặt, không hề có lực chống đỡ. Cũng không thể nói là không hề có lực chống đỡ, chỉ có thể nói là trở tay không kịp, cho nên ăn thiệt thòi. Nhưng thiệt thòi này có chút lớn. Nhìn thấy đại ấm kia tiếp tục bay lên, bát đại yêu vương đều biết rõ, nếu bị ăn thêm một cái, Hắc Thạch Thuyền sẽ bị thương tới căn bản. Sao mà dám ở lâu? Thân thuyền rung mạnh một cái, từng đạo quang mang màu đen tuôn ra, bắn về phía Huyền Quy. Sau đó, Bát Đại Yêu Vương dốc sức liều mạng thúc giục Hắc Thạch Thuyền, lại bắn ra một cột sáng vô cùng thô to, oanh kích về phía Phiên Thiên Ấm. Oanh ách, cột sáng và Phiên Thiên Ấm đụng vào nhau, Phiên Thiên Ấm bị đánh lộn nhào trên không trung vài cái. Mà Chu Báo vì có tâm thần tương liên với Phiên Thiên Ấm, tâm thần bị chấn động, thân thể rung mạnh một cái, thiếu chút nữa té xuống mặt đất. Cơ hội tốt. Nhìn thấy tình hình này, Hắc Thạch Thuyền chuyển hướng đầu thuyền, không ngờ bỏ qua không công kích. Ha ha ha ha ha ha ha, đây là cái gọi là Nhân Hoàng Đại Điển sao? Nhân loại các ngươi tự mình đập đầu vào nhau, tranh đấu với nhau. Ha ha ha, đại gia không chơi với các ngươi nữa, đợi đến lúc các ngươi phân được thắng bại, đại gia lại đến. Trong Hắc Thạch Thuyền truyền ra âm thanh vô cùng chói tai, hiển nhiên là nhằm vào tranh đấu của Huyền Đế và Hồng Thái Sư với nhau. Lúc này còn muốn đi có thể dễ dàng như vậy sao? Thời điểm này Chu Báo nheo mắt lại, không có người nhìn thấy trong mắt của hắn hiện ra một tia lăng lệ ác liệt, và gian kế đã thực hiện được. Đúng là gian kế thực hiện được. Trên bầu trời, Hắc Thạch Thuyền chuyển hướng đầu thuyền, đầu thuyền xuất hiện không gian chấn động. Mắt thấy Hắc Thạch Thuyền muốn phá vỡ hư không mà chạy đi, một cổ áp lực phô thiên cách địa đột nhiên xuất hiện. Ồ, ân, đây là cái gì thế? Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được cổ áp lực này. Mà uy thế của cổ áp lực này, so với vụ va chạm của thượng phẩm La Thiên Pháp khí với nhau, thì cổ áp lực này mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Trừ những nhân vật có thực lực ngoài chân tiên ra, còn lại, kể cả tán tiên đỉnh cấp, dưới cổ áp lực này cũng mềm chân, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Không tốt. Cơ hồ trong nháy mắt, giống như Ngọc Thái Hư nghĩ tới cái gì đó, muốn làm ra thay đổi, nhưng mà đã muộn. Oanh, một tiếng nổ thật lớn, Hắc Thạch Thuyền phá vỡ hư không chuẩn bị bỏ chạy, thì hư không trước mặt Hắc Thạch Thuyền xuất hiện một chiến hạm hình giọt nước, lập tức nát bấy, hóa thành bột mịn. Kể cả Bát Đại Yêu Vương bên trong, không một ai may mắn thoát khỏi. Chỉ trong nháy mắt, một chiến hạm hoa lệ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, vọt tới Hoàng Kim Vương Tỏa. Oanh, Hoàng Kim Vương Tỏa và Huyền Đế phía trên nó cũng hóa thành bột mịn. Không, Điện Chủ Linh Tiêu Điện Ngọc Thái Hư biến sắc, rốt cuộc hét lên một tiếng, nhưng mà đã muộn. Chí Tôn Tiên Khí, ngang trời xuất thế. Điều này không có khả năng, uy áp này, lực lượng này, đây là tiên khí, Chí Tôn Tiên Khí. Trong chốc lát, một số ít người trong nơi này có phản ứng, nhưng lại không biết nên làm cái gì mới tốt. Trên bầu trời có một đại gia hỏa hình thù cổ quái, một lần hành động đâm cháy Hắc Thạch Thuyền, đâm cháy Hoàng Kim Vương Tỏa, hung uy vô hạn, hào quang vạn trượng. Tất cả mọi người sửng sốt. Thời điểm mọi người ở đây ngây người, chiến hạm trên bầu trời lại phát động hành động lần nữa. Oanh một tiếng, nó đụng tan xác Huyền Quy ở bên cạnh, hóa thành nguyên khí màu xám, biến mất ở giữa thiên địa. Chuyện này còn chưa đủ, xa xa không đủ. Sau khi làm xong tất cả, chiến hạm đem mục tiêu cùng nhắm vào Ngọc Thái Hư, thẳng hướng Ngọc Thái Hư mà lao tới. Thời điểm Ngọc Thái Hư nhìn thấy Hoàng Kim Vương Tỏa và Huyền Đế bị hóa thành bột mịn, sợ đến vỡ mật. Tuy không đứng ra thừa nhận, nhưng tên Huyền Đế này đúng là con ruột của hắn, là con tư sinh của hắn, cũng là vương bài ẩn giấu của hắn. Hắn đặt quyết tâm phải đẩy hắn lên vị trí Nhân Hoàng hậu tuyển. Đâu có nghĩ đến, vào lúc kế hoạch của mình thực hiện được một nửa, liền bị kiện tiên khí Chí Tôn này ngang trời xuất thế đụng nát thành bột mịn. Bảo hắn làm sao mà không lo lắng, làm sao mà không nổi giận. Nhưng mà dù lo lắng, dù phẫn nộ, chuyện này đã không thể vãn hồi. Cho dù hắn muốn phản kháng cũng có không chỗ dùng. Tuy hắn có được thực lực thiên quân, tuy hắn chỉ thiếu một chút nữa là bước vào nhân tiên chi cảnh, nhưng cho dù là nhân tiên, thời điểm đối mặt với tiên khí Chí Tôn, cũng chỉ có thể lo chạy trốn bảo mạng. Loại vật này căn bản không phải người thường có thể chống lại. Đây thật sự là chí tôn tiên khí sao? Lúc này trong lòng của hắn xuất hiện một tia may mắn. Có lẽ đây chỉ là một kiện La Thiên pháp khí có uy lực cường đại tới cực điểm a. Cho nên nhìn thấy chiến hạm này đụng về phía hắn, hắn hơi thất thần một chút. Dù chỉ thất thần trong nháy mắt, hắn đã mất đi cơ hội đào tẩu. Thân thể đã hoàn toàn bị chiến hạm tập trung. Lỗ chân lông toàn thân nổ tung. Một loại cảm giác nguy hiểm cực độ công kích não bộ của hắn. Từng đạo sắc thái lưu quang khác nhau xuất hiện trên người của hắn, tản ra khí tức thuần dương nồng đậm. Có kim sắc bảo tháp, có thanh đồng kính tử, có ngọc tỷ màu trắng, còn có kiếm quang màu xanh da trời. Trên thân của những vật này đều tản ra khí tức thuần dương nồng đậm. Mỗi một kiện đều là thượng phẩm thuần dương pháp khí. Vào lúc này, không cần Ngọc Thái Hư vận dụng chúng, chúng đều nối đuôi nhau lao vào chiến hạm, tản ra khí tức khủng bố tới cực điểm. Tất cả đều phí công. Cho dù những thuần dương pháp khí này có chất lượng cực tốt, thuần dương khí tức đậm đặc tới cỡ nào, hiệu quả thần diệu bao nhiêu, cũng không cách nào tiếp cận đại hạm hình dáng cổ quái kia. Toàn bộ biến thành nát bấy đi. Giống như Ngọc Thái Hư cũng ý thức được điểm này. Nhìn thấy toàn bộ thuần dương pháp khí bị nát bấy, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, phẫn nộ quát một tiếng. Một tấm lụa màu bạc từ trên người của hắn quấn về phía chiến hạm. Chương 1185, đâm chết ngươi tiên khí. Bên trong tấm lụa màu bạc tản ra uy áp vô cùng đậm đặc. Vậy mà bỏ qua chiến hạm, quấn lấy nó, đem trọn chiến hạm bao phủ lại, ngăn cản nó tiếp tục tiến lên. Đây là tiên khí. Lệ quang trong mắt Chu Báo lóe lên. Nhưng mà chỉ là một kiện thái hảo tiên khí, làm cách nào có thể ngăn cản chí tôn tiên khí đây? Không sai, thái hảo tiên khí, làm sao mà ngăn cản chí tôn tiên khí được? Không nói phẩm chất, chỉ nói lực lượng, chỉ nói động lực. Động lực cường đại, giống như cầm một quả bom giả đi đánh với hàng thật. Chỉ cần quả bom của ngươi không nổ, thì có thể dọa ai chứ? Quả nhiên, một âm thanh xé rách vải vóc rơi vào trong lỗ tai của mọi người. Kiện thái hảo tiên khí cũng chỉ có thể ngăn cản chiến hạm tiến lên trong nháy mắt, đã hoàn toàn bị xé rách. Không chỉ vấn đề bị xé rách, chỉ thấy bên trong chiến hạm đột nhiên xuất hiện hai con hắc long, trực tiếp đem kiện tiên khí bị xé rách đó kéo vào trong chiến hạm. Chuyện này đồng tử của Ngọc Thái Hư lúc này mở lớn ra. Ngay cả thời điểm hắn chuẩn bị ăn cả ngã về không, đột nhiên chiến hạm dừng lại. Không chỉ dừng lại, nó bắt đầu run rẩy. Không chỉ chiến hạm run rẩy, cả thiên địa cũng đang run rẩy. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì vậy? Chu Báo trong nháy mắt này có cảm giác cả thiên địa này dồn lại bài xích chí tôn tiên khí của mình, muốn đem nó đẩy ra khỏi phạm vi đại thế giới. Vào thời khắc này, hắn cảm nhận được lực lượng của thế giới. Chí tôn tiên khí, điều đó không có khả năng. Chí tôn tiên khí làm sao có thể xuất hiện tại đại thế giới? Chí tôn tiên khí và đại thế giới không thể cùng tồn tại với nhau được. Vào thời điểm này, chỉ thấy Tống Tử Phật giật cuống họng hét lên một âm thanh thô to, giống như một con cóc mập mạp bị nắm cổ. Hắn nhìn về chiến hạm kia hét lên: ngươi là đầu ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn đồng quy vu tận với đại thế giới sao? Hữu ý vô ý, Chu Báo cảm giác được ánh mắt của Tống Tử Phật đảo qua mình. Nhưng mà cho dù hắn không quét qua, Chu Báo cũng hiểu được chí tôn tiên khí căn bản không thể ở trong đại thế giới vận dụng tiên khí. Nó chỉ có thể tồn tại trong hư không. Ngẫm lại cũng phải, xem đại thế giới này là một khỏa tinh cầu. Như vậy, hai khỏa tinh cầu áp sát vào nhau sẽ xảy ra chuyện gì? Nhất định là tiếp xúc thân mật với nhau, không phải sao? Vị trí hiện giờ của hắn là một đại thế giới, mà bên trong chí tôn tiên khí là một đại thế giới. Hai đại thế giới tồn tại gần như thế, không có chuyện mới lạ. Ý thức được điểm này, trong lòng Chu Báo thầm than một tiếng. Hắn mượn cơ hội này, Ngọc Thái Hư đã tháo chạy vô tung vô ảnh, đành phải âm thầm thở dài, buông tha cho ý định trực tiếp giết chết Ngọc Thái Hư. Bích Linh Hải trong chiến hạm sôi trào một cái, thúc giục chiến hạm phá tan không gian chung quanh, biến mất vào trong hư không. Ha ha, đây chẳng phải là thiên giới trong truyền thuyết sao? Cũng không có gì đặc biệt. Ha ha ha ha ha, chiến hạm biến mất. Nhưng trước khi chiến hạm biến mất vào hư không đã truyền ra âm thanh như vậy. Sau đó không gian bị nghiền nát cũng khôi phục lại. Lúc này mới biến mất. Chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi trên Quy Bối Sơn. Dưới lực lượng oanh kích khổng lồ như thế, cả Quy Bối Sơn đã biến thành một đống bừa bộn. Người chết hơn phân nửa. Quy Bối Sơn bị oanh thành bình địa hơn phân nửa. Đế vương còn sống sót chỉ còn lại Yến Vân Thiên, A Dục Vương, Lang Đế và Dương Hoàng. Môn nhân của các tiểu môn phái đã chết không còn một ai. Chỉ còn lại một ít có lực lượng tu vi cường đại, cũng bị thương nặng. Tư cách đại biểu cho nhân hoàng hậu tuyển là Hoàng Kim Vương Tòa và Huyền Đế đều bị oanh kích thành bột mịn. Mà tình huống tốt nhất là phía đông. Ở tại đó là năm đại tôn môn và các cường nhân đại biểu các tôn môn mạnh nhất Tây Tam Vực tới xem lễ. Thực lực bọn họ mạnh nhất, chỉ có một ít địa phương bị liên lụy. Đại bộ phận đều bình yên vô sự. Nhưng mà sắc mặt của bọn họ không một ai là tốt cả. Giống như phụ mẫu vừa chết. Chí tôn tiên khí, đó là chí tôn tiên khí không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có tồn tại như chí tôn tiên khí mới có được lực lượng của thế giới. Mà vị trí của bọn họ là bổn nguyên ý thức của đại thế giới. Cũng chỉ có loại lực lượng thế giới này mới áp bức được chí tôn tiên khí. Nhưng đồng dạng, cũng chỉ có chí tôn tiên khí mới có tư cách bức bách đại thế giới xuất lực. Bởi như vậy, chiếc chiến hạm hình thù kỳ lạ đó là chí tôn tiên khí không thể nghi ngờ. Chí tôn tiên khí A, cho dù là ở thời đại thượng cổ, đó cũng là một truyền thuyết A. Đúng, chí tôn tiên khí chỉ là một truyền thuyết. Bởi vì nó không thể tồn tại bên trong đại thế giới mà triển khai uy năng. Bởi vì như vậy, hai lực lượng của đại thế giới sẽ xung đột. Nếu không phải chí tôn tiên khí rút đi, không muốn lưỡng bại câu thương, sẽ không có tồn tại con đường thứ ba. Cho nên, nói theo một cách nào đó, chí tôn tiên khí này trên thực tế là một tòa thành lũy trên hư không. Chỉ có ở trong hư không mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất của mình. Hiện tại ở giữa thiên địa, từ thời thượng cổ đến nay, đã sớm không còn tung tích của chí tôn tiên khí. Thậm chí là không có một chút lời đồn. Dù là năm đại tông môn của Đông Tứ Vực, hay vẫn là Tây Tam Vực, thậm chí là vùng biển Thiên Hoàng, đối với chí tôn tiên khí cũng chỉ lưu tại lời đồn. Căn bản cũng không có người nào nghĩ tới sẽ tin tưởng. Truyền thuyết này lại được Trung Thổ Đôn Tây Vực chứng minh là đúng. Nhưng hôm nay hắn xuất hiện phía trên bầu trời Nhân Hoàng Đại Điển, đâm chết người có lực cạnh tranh Nhân Hoàng hậu tuyển nhất. Thậm chí ngay cả Hoàng Kim Vương Tòa cũng bị hủy. Nhưng mà điều này cũng không có người nào kinh ngạc. Điều làm cho người ta kinh ngạc nhất là thời điểm kiện chí tôn tiên khí kia biến mất đã truyền ra một câu kia: thiên giới cũng không có gì hơn cái này. Cái gì là thiên giới? Vị trí đại thế giới của bọn họ được gọi là thiên giới. Vào thời kỳ thượng cổ thống trị chư thiên vạn giới. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, nơi này đã xuống dốc. Vào thời đại trung cổ, cái tên thiên giới đã sớm không còn tồn tại, biến mất trong dòng sông lịch sử. Cũng chỉ có Linh Tiêu Điện, Tiên Cung hay những môn phái có truyền thừa sâu xa mới hiểu được hai chữ thiên giới đại biểu cho hàm nghĩa gì. Đây là một loại vinh quang, là một loại áp lực, cũng là một loại nguy cơ. Nguy cơ cực lớn. Chương 1186. Tiếp tục đại điển, giết Lang Đế. Chuyện này phiền toái rồi. Ánh mắt Hồng Thái Sư nhìn về phương hướng chiến hạm biến mất, sắc mặt trầm xuống. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy hình dáng chật vật của Ngọc Thái Hư hiện ra. Tâm tình của hắn đã cải biến. Ngọc Thái Hư, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi phải cho ta một câu trả lời. Trả lời?